nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 47, bị lạc ở đảo Phuket, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Quý Chỉ Hy bĩu môi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng giống như bị kim đâm. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với cách nói châm chọc lãnh đạm này của anh. Sớm biết vậy đã không thèm cứu người. Vừa rồi người nào thiếu chút nữa làm cho ta bị tuyệt hậu hả? Còn nói cứu ta, đừng có chọc cười ta. Quý Chỉ Thác Giã khóe miệng khẽ nhếch lên. Á, mặt cô đỏ bừng lên, nghĩ đến vừa rồi sống chết níu chặt hạ thể của anh. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một miếng đậu hù rồi đâm đầu vào chết cho xong. Mặc dù đã từng cùng anh trải qua chuyện đó, nhưng mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Huống chi, anh hoàn toàn không biết người đó là cô. Cô cũng không nói được nên lời. Quý Chỉ Thác Giã nhìn sắc trời đã là hoàng hôn. Trong rừng cây rậm rạp hầu như không thấy được điểm cuối. Ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Đi dọc theo đường mòn, trước khi trời tối nhất định sẽ tìm được lối ra. À, thế, người vì sao lại bị thương ở Thái Lan? Chấm, Quý Chỉ Hy nhỏ giọng hỏi. Thấy anh bị thương, cô liền hiểu được việc này không thể xem thường. Trẻ con đừng có tò mò như vậy. Anh cau mày, tựa lên bả vai nhỏ gầy của cô, mới phát hiện ra cô đã cao lớn trưởng thành rồi, không còn là cô bé con năm nào ôm chân anh bập bẹ ia nữa. Quần áo của cô thiếu mất một mảng lớn, do đã dùng để băng bó vết thương cho anh. Vòng eo nhỏ tuyết trắng để lộ ra, khiến anh không khỏi nhíu mày, liền cởi chiếc áo vest trắng đang khoác trên người xuống, cố chấp bọc kín cả người cô lại. Mới tí tuổi đầu, đã thích lộ tay lộ chân. Ở đâu chứ, người ta không phải là vì cứu người sao? Quý Chỉ Hy chu chu cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không cam lòng, nhưng sực nhớ anh đang bị thương, đành phải ngoan ngoãn mặc vào, dù vậy miệng vẫn phản bác lại. Thật sự là người đàn ông vô tâm vô phế mà. Đây chỉ là mới lộ có cái thắt lưng thôi. Lần đó ở vũ hội từ thiện, đồ cô mặc còn lộ đến đâu chứ? Cổ chữ V khoét sâu đến bụng luôn. May mắn là anh không nhận ra cô, nếu không cô chắc chắn là bị anh tụng kinh giáo huấn cho đến chết. Nhìn một mảng lớn vết máu đỏ tươi nhuộm đỏ chiếc áo vest trắng, trong lòng cô càng thêm căng thẳng, lặng lẽ nhanh tay đỡ lấy thân thể anh, như muốn truyền cho anh thêm một chút sức lực. Giờ phút này, cái gì cũng không quan trọng. Cô chỉ cần anh còn sống. Cô biết bọn họ nếu vào đến thành phố thì sẽ bình an vô sự. Dọc đường đi, Quý Chỉ Thác Giã không thèm nói lại, bởi vì phải luôn di chuyển, nên miệng vết thương không ngừng bị rách ra, hoàn toàn không thể khép lại được. Hơn nữa do thể lực đã cạn kiệt, nên môi anh lại càng lúc càng tái nhợt. Bầu trời đã sẩm tối, nhưng bọn họ vẫn không tìm được lối ra. Mẹ nó, đây không phải là địa điểm du lịch sao? Sao lại là nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người thế này? Cô quên mất, trong rừng từ trước đến nay dân cư vốn đã rất thưa thớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Chỉ Hy nhăn nhúm lại, nhìn thấy một bên sườn mặt anh đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn tuấn lãng đến vậy, giống như được chạm khắc mà thành. Có điều, cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh nhợt nhạt trắng bệch thế này, bỗng nhiên cô khóc òa lên. Thác Giã, người ta không muốn người chết, ô ô ô ô. Cô không muốn anh chết à, thoáng cai đã khóc ầm lên, rồi lao vào trong ngực anh, ôm chặt lấy thân thể anh, vừa nghĩ tới nếu như anh vì bị mất máu nhiều mà chết đi, cô lập tức gào khóc. Quý Chỉ Hy, ta còn chưa có chết, còn khóc tang cái gì? Quý Chỉ Thác Giã bất lực cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thương vuốt tóc cô, mặc cho nước mắt nước mũi của cô chùi hết lên bộ quần áo sang trọng của anh. Anh biết cô đang rất sợ hãi. Phì phì phì, nhổ nước bọt nói lại, ai khóc tang chứ? Cô từ trong lòng ngực anh ngước mặt lên, lệ chảy hai hàng, nước mũi lòng thòng, tức giận kêu lên. Người không được ăn nói vớ vẩn, người sẽ không có việc gì. Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên định quyết không để cho anh phản bác. Cách chương.